Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, không có tiền ăn cơm. Tác giả, Phượng Si. Thẳng đến lúc này, Hoang Cốc chúng đệ tử đều không có rời đi, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, Vu Mã thủ tọa cái này đệ tử có hay không hắn nói như vậy thần. Lấy một địch năm, này khả năng sao? Ở quản sự chiêu tập tân đệ tử báo danh khiêu chiến Tần Hàm khi, Tần Cung lập tức đem Tần Hàm gọi vào một bên, tiểu tâm mà dặn dò hảo vừa lật, để tránh hắn ra tay quá nặng bị thương mạng người. Thiếu niên đều có ngạo khí, bởi vậy, tiến đến báo danh khiêu chiến Tần Hàm có khối người, hơn nữa đều là tân đệ tử trung trí cường giả. Ở bọn họ xem ra, Tần Hàm lớn lên đảo không tồi, nhưng xem tuổi cũng liền 13-14 tuổi bộ dáng. Hắn dựa vào cái gì dám lấy một chọn năm đâu. Mà quản sự cũng cố ý khó xử Vu Mã Hành không. Cho nên hắn tuyển ra 5 tên mạnh nhất tân đệ tử tiến vào giữa sân. Rồi sau đó mệnh Tần Hàm vào bàn. Chuẩn bị tiến hành khiêu chiến tái. Tần Cung lại lần nữa dặn dò Tần Hàm một lần. Tần Hàm, thời gian không còn sớm. Nhanh lên kết thúc chiến đấu. Phong bọn họ huyệt đạo là được. Nếu bị thương bọn họ, ta không cho ngươi cơm ăn. Ha ha, phong huyệt đạo, cấp cơm ăn. Phong huyệt đạo, cấp cơm ăn. Ha ha, hảo chơi. Tần Hàm ngây ngô cười cường điệu phục Tần Cung nói tiến vào nơi sân. Chọc đến mọi người một mảnh nghi hoặc biểu tình. Đứa nhỏ này có phải hay không cái ngốc tử a? Như thế nào đem chiến đấu sách lược đều nói ra đâu? Ở Tần Hàm vừa mới tiến vào nơi sân, 5 tên tân cốc đệ tử liền đem Tần Hàm vây quanh ở sảng khoái chung. Tần Hàm liền cười ha hả mà nhìn 5 cái tân đệ tử đem hắn vây quanh ở trung gian mà thờ ơ. Trong miệng còn gọi, hảo chơi, hảo chơi, khiêu chiến bắt đầu. Lúc này, quản sự thấy hình thức đối 5 tên khiêu chiến đệ tử có lợi. Lập tức tuyên bố thi đấu bắt đầu. 5 tên đệ tử đã sớm làm tốt tiến công chuẩn bị. Ở quản sự tuyên bố thi đấu bắt đầu chung khoảnh khắc, 5 người phân biệt hướng Tần Hàm vọt lại đây. Vừa lên tay chính là áp cái Dương Đế chiến kỹ. Nhưng kế tiếp một màn đem bị Hoang Cốc vĩnh viễn tái nhập sử sách. 5 tên đệ tử tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngay cả lão đệ tử cũng chưa thấy rõ Tần Hàm là như thế nào ra tay. 5 tên tân đệ tử liền kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Tần Hàm ngây ngô cười chạy hướng Tần Cung. Ha ha, ca, ca ca, phong huyệt đạo, cấp cơm ăn ha ha. Hảo chơi, trường hợp nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Chết giống nhau an tĩnh. Lần này, liền Vu Mã đều đột nhiên đứng dậy. Hoảng sợ về phía Tần Hàm nhìn lại. Bởi vì chỉ có hắn vẫn luôn ở quan sát đến Tần Hàm. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn thấy rõ trên chiến trường đã phát sinh hết thảy. Tần Hàm tốc độ, công pháp cùng chiến kỹ là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cuộc đời bằng thấy. Lúc này Tần Hàm tu vi còn rất thấp. Nếu tu vi đạt tới hắn trình độ như vậy nói, Vu Mã tin tưởng, liền tính hắn cùng Tần Hàm đối thượng, cũng chỉ có bị giết chết vận mệnh. Này nói cách khác, Tần Hàm là đồng cấp chung vô địch tồn tại, vượt cấp mà chiến nói. Chỉ cần tu vi kém không phải rất nhiều, cũng đủ để vượt cấp mà thắng. Hoang Cốc đại bỉ kết thúc, Vu Mã mệnh quản sự phân phát các cốc thôn đệ tử mang theo 10 tên dự thi tân lão đệ tử chạy tới. Hoang Cốc thiết lập tại tổng trong cốc nơi dừng chân, mà hắn tắc trước một bước rời đi Hoang Cốc, hướng về tổng cốc mà đi. Tần Cung đem Võ Đinh, Thiếu Khang cùng Tiểu Ất chờ đệ tử gọi vào một bên. Hỏi bọn hắn muốn hay không đi Hồng Hoang Tổng Cốc xem thi đấu. Võ Đinh chờ lão đệ tử vốn dĩ chính là tu luyện cuồng nhân. Tần Cung cho bọn họ cao cấp công pháp cùng chiến kỹ bọn họ còn không có tu luyện hoàn thành. Mà lần này lại hiểu biết tới rồi chính mình cùng xã đoàn thành viên chi gian chênh lệch. Liền quyết định không đi xem thi đấu. Trực tiếp hồi phế cốc tiến hành tu luyện. Cái khác đệ tử cũng đều là tương đồng ý tưởng, bởi vì phế cốc nghèo, đi đừng nói tiêu tiền xem thi đấu, chỉ sợ liền ăn cơm ở trọ đều thành vấn đề. Bởi vậy, bọn họ liền theo Võ Đinh chờ lão đệ tử hồi phế cốc đi. Hồng Hoang Tổng Cốc mấy ngày nay là nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Mặt khác Tam Cốc dự thi đệ tử, với hai ngày trước liền chạy tới Hồng Hoang Tổng Cốc nơi dừng chân. Mà đuổi tới Hồng Hoang Tổng Cốc xem náo nhiệt đệ tử càng như quá giang chi cá chép. Từ bốn phía bát phương dũng mãnh vào Hồng Hoang Tổng Cốc. Hồng Hoang Cốc phố lớn ngõ nhỏ thượng đều bị dòng người sở tràn ngập tràn đầy. Thật là huy mồ hôi như mưa. Ma vai sát chủng, nhất thời cũng đem Hồng Hoang Cốc kinh tế đẩy thượng một cái tân độ cao. Hồng Hoang Tứ Cốc ở Hồng Hoang Cốc tổng bộ đều thiết có chính mình nơi dừng chân. Đương quản sự mang theo dự thi đệ tử đuổi tới Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân khi đã là mặt trời lặn thời gian. Lúc này, Vu Mã thủ tọa đã vẻ mặt cao hứng mà chờ ở nơi đó. Nhìn thấy dự thi đệ tử đã đến, hắn lập tức mệnh quản sự mang theo các đệ tử đến Hồng Hoang Cốc nhà ăn ăn cơm chiều. Bởi vì hiện tại đúng là cơm chiều thời gian. Dựa theo Hồng Hoang Cốc quy định, phàm là Hồng Hoang Cốc chung có đại hoạt động hoặc là thi đấu, Tứ Cốc đệ tử đều phải thống nhất hành động, không được ra ngoài dừng chân hoặc đi ăn cơm. Đường Hoang Cốc 10 tên đệ tử đi vào Hồng Hoang Cốc thật lớn nhà ăn thời điểm. Mặt khác Tam Cốc dự thi đệ tử đem ánh mắt nháy mắt đầu lại đây. Thích ăn cái gì chính mình liền đi mua. Không cần gây chuyện, nơi này bất đồng với chúng ta Hoang Cốc. Quản sự công đạo vài câu sau, liền xoay người ra nhà ăn, đem 10 tên đệ tử ném ở nơi này. Cái gì? Ra tới thi đấu còn muốn chính mình xuất tiền túi sao? Chu Đại Nãi vừa nghe liền phát hỏa. Tần Cung cũng là sửng sốt. Tân đệ tử cũng chưa nghĩ đến sẽ là như thế này một cái kết quả. Trên mặt đều toát ra bất mãn chi sắc. Phải biết rằng, bọn họ hiện giờ nhưng đều là người nghèo. Liền một kẻ có tiền đều không có. Tần Cung chờ 6 người lúc ấy liền choáng váng. Người trẻ tuổi coi mặt mũi chính là so sinh mệnh còn trọng. Trong khoảng thời gian ngắn 6 người đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Liền xấu hổ ở nơi đó. Vốn dĩ Tần Cung là kẻ có tiền. Nhưng hắn huyền thạch đều đưa cho Lục Vân. Làm chủ nhân. Hắn như thế nào không biết xấu hổ lại đi phải về đâu. Bởi vậy. Hắn hiện tại so với ai khác đều nghèo, liền một phân tiền đều không có. Hắn không có, thái giáp chờ 5 người liền càng không cần phải nói, đều còn chỉ vào hắn đâu. Mặt khác 4 gã xã đoàn lão đệ tử nháy mắt liền phát hiện Tần Cung này vài người không đúng. Trong đó một người xã viên thành viên tức khắc toát ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Mở miệng châm chọc nói, như thế nào, không có tiền ăn cơm. Không thể nào các ngươi. Muốn hay không chúng ta đem ăn dư lại đồ vật cho các ngươi lưu trữ. Mẹ nó, ngươi nói cái gì đâu. Thái giáp vừa nghe liền tức giận. Tuy rằng hắn là lão đệ tử. Nhưng hắn lại là Tần Cung người theo đuổi. Thái giáp như vậy một mắng. Cái kia xã đoàn đệ tử nhưng chịu không nổi. Lúc ấy liền muốn động thủ. Nhưng Tây Môn liệt binh lại tiến lên một bước. Kéo lại tên kia xã đoàn thành viên. Tính, đều là Hoang Cốc ra tới. Đừng làm cho người chê cười. Tây Môn liệt binh nói xong. Liền mang theo 3 người hướng nhà ăn đi đến. Mà Thái Giáp vẫn như cũ vẻ mặt bạo nộ. Nhưng Tần Cung không nói gì. Hắn cũng không dám tự tiện hành động. Tần Cung vẻ mặt xin lỗi mà nhìn mọi người liếc mắt một cái. Nói đến, khó khăn đều là tạm thời. Hết thảy đều sẽ hảo lên. Đi, đi trước ăn cơm. Ăn cơm, ta nói lão tứ, chúng ta nào có tiền a? Chu Đại Nãi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cùng ta tới là được, ta đều có biện pháp. Tần Cung nói, đi nhanh về phía trước đi đến. Mà mọi người cũng theo hắn hướng bán cơm địa phương đi đến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.